ý chí và cả võ kỹ của ngươi v.v. nó sẽ nhanh chóng đưa ngươi phát triển lên hoặc là mau chóng sụp đổ. Cách chương.